Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, trang 914. Nải Yến cũng đi theo trầm mặc một hồi, sau đó nói, ngươi cũng không cần quá khổ sở. Rất nhiều thời điểm ngươi làm việc đều là thân bất do kỷ, ta biết. Phù Giang chậm rãi nói, hai người nói chuyện với nhau thời gian không có dài hơn. Bởi vì Lý Tường Lực thực mau trở về tới, hắn đối với kia hai người nói, thực xin lỗi, chúng ta hiện tại đi thôi. Phù Giang cùng Ngải Yến một lần nữa thu thập đồ vật xuất phát. Nhưng mà ba người xuất phát không có bao lâu thời gian, liền phát hiện phía sau tựa hồ có người đang ở đi theo. Ngải Yến, ngươi nghe được sao? Phù Giang thanh âm rất nhỏ thanh nói, nghe được. Ngải Yến nói, hắn không dễ phát hiện sau này, nắm liếc mắt một cái, nếu một hồi thật sự không được, liền trước ném xuống ta, ngươi đang nói cái gì vô nghĩa. Phù Giang có chút nổi giận, chính ngươi nhìn điểm. Ngải Yến không có trả lời Phù Giang nói, mà là hướng tới bên cạnh Lý Tường Lực nhìn qua đi. Cười nói, một hồi chính ngươi chạy, chúng ta đều không thể giúp ngươi gấp cái gì. Lúc này chính là chân chính sinh tử có mệnh, a. Lý Tường Lực tựa hồ là bị Phù Giang đột nhiên mở miệng cấp hoảng sợ. Hắn lắp bắp một hồi lâu, cuối cùng mới nói, a, hảo, vừa mới rất nhiều người nơi kia phiến đất trống phía trên. Chỉ dư lại Hoa Vinh Nguyệt một người, nàng an tĩnh nằm trên mặt đất. Sau một lúc lâu đều không có bất luận cái gì thanh âm. Tựa hồ là đã chết, rất dài một đoạn thời gian. Chung quanh đều chỉ có phong ở thổi, sâu ở kêu to, qua thật lâu, dưới tàng cây Hoa Vinh Nguyệt mới một người ngồi dậy, dùng tay chải vuốt một chút tóc, nàng trên mặt không có chút nào vẻ mặt thống khổ. Tuy rằng còn có vừa mới bởi vì tư thế không đối mà bị áp ra tới vết đỏ tử. Bất quá biểu tình lại là thập phần bình tĩnh. Ta còn tưởng rằng này nhóm người là giả lục phiến môn. Đâu, nàng tự mình lẩm bẩm, không nghĩ tới thẻ bài cư nhiên đều là thật sự, này thật là nhất ngoài ý. Muốn sự tình, trách không được Phù Giang hai ba câu nói liền tin bọn họ ta. Bởi vì nhân ra khả năng thật là quân chính quy, đương nhiên người là thật giả nàng cũng không biết, nàng đứng lên. Giống như người không có việc gì vỗ vỗ chính mình trên người bởi vì vừa mới trên mặt đất lăn lộn mà dính lên lá cây cùng thảo. Hồi tưởng khởi vừa mới kia đao rơi xuống phía trước trường hợp, liền ở đao rơi xuống trước một giây. Hoa Vinh Nguyệt thống khổ ôm đầu, tựa hồ đều không có để ý chính mình sắp đầu mình hai nơi. Nhưng mà đúng lúc này, kia đao rồi lại ngừng lại, cầm đao người nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Trên mặt biểu tình khẽ nhúc nhích, hắn, cho ngươi uống lên hắn huyết. Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy còn không có suy nghĩ cẩn thận hắn là đang làm cái gì. Sau đó liền thấy người này ngực có cái đồ vật chính mình rơi xuống dưới, kia đồ vật trên mặt. Đất phiên cái lan, sau đó có nhẹ nhàng rơi xuống, là một cái trang cổ trùng hộp, người này bởi vì này chỉ sâu đối Hoa Vinh Nguyệt sinh ra phản ứng mà dừng động tác, quan sát Hoa Vinh Nguyệt hơn nửa ngày, Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy đột nhiên nhanh trí hỏi. Ngoặc kép, cái gì huyết? Người kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt, đối với nàng cười cười, bỗng nhiên dùng tràn ngập dụ hoặc ngữ khí hỏi như vậy một câu, uy. Tiểu tử, nếu cứ như vậy đã chết, chỉ sợ người cũng không cam lòng đi, ta có cái không tồi đề nghị. Ngươi, hy vọng hay không chính mình chết có giá trị một chút. Chương 504 cửa thứ nhất đám kia người làm Hoa Vinh Nguyệt đi làm một chuyện, bọn họ sau lại còn. Cưỡng bách nàng ăn xong đi một loại khác dược, Hoa Vinh Nguyệt hợp với tiếp xúc hai loại kỳ quái dược. Vốn dĩ nàng rốt cuộc bắt đầu lo lắng một chút chính mình thân vật thể. Nghĩ có thể hay không xuất hiện cái gì dược vật phản ứng. Kết quả như vậy một hồi xuống dưới, nàng một chút vấn đề cũng không có, này nhóm người. đối nàng rất quen thuộc, ít nhất đối Hoa Vinh Nguyệt tính cách rất quen thuộc, nguyên nhân chính là vì đối Hoa Vinh Nguyệt tính cách rất quen thuộc, cho nên bọn họ nhằm vào Hoa Vinh Nguyệt hạ một cái làm nàng không có cách nào chạy thoát bộ. Nhớ lại, ngay từ đầu bọn họ đối Hoa Vinh Nguyệt hỏi nói, bọn họ ban đầu hấp dẫn Hoa Vinh Nguyệt câu nói kia là, như vậy nhiều người nhân ngươi mà chết, Hoa Vinh Nguyệt thực hoài nghi bọn họ nói ra những lời này chân thật mục đích. Bởi vì bọn họ ở muốn giết Hoa Vinh Nguyệt phía trước, cố tình nhắc tới như vậy một vụ, lấy Hoa Vinh Nguyệt thành thật, tích cực, tính cách tới nói, nàng là sẽ không, cũng không có khả năng bỏ lỡ những lời này. Nói thực ra Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy những lời này thời điểm trong lòng xác thật là lộp bộp một tiếng, còn tưởng rằng là Hoa Thuyền ở nàng này đoạn đi ra ngoài thời gian lại chọc cái gì họa đâu, cho nên nàng lúc ấy câu kia truy vấn thật là theo bản năng, này nhóm người đem nàng tâm lý sở đến phi thường thấu triệt, Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ đều phải thượng bọn họ bộ, nếu không phải mặt sau những người đó nói rốt cuộc làm Hoa Vinh Nguyệt cảm giác được một tia không đúng, bọn họ hỏi Hoa Vinh Nguyệt, người chẳng lẽ không có thấy trên mặt đất những cái đó thi thể sao? Ngoặc kép, này thi thể Hoa Vinh Nguyệt xem là đích xác thấy, nhưng là nàng xác nhận, những người này cùng nàng không có một đinh điểm quan hệ, nàng từ khi ở mới vừa tiến phái Hoa Sơn, thời điểm không cẩn thận làm mấy cái kẻ điên bởi vì nàng mà bỏ mạng về sau, liền vẫn luôn có một loại ẩn ẩn áy náy, liền ngày yến loại này cùng nàng từng có tiết người đâu nàng đều biết muốn chủ động tránh đi. Nàng lại sao có thể cố ý đi đến một đám cùng nàng tố chưa quen biết người trước mặt, này kỳ thật vẫn là nàng cho tới nay muốn biết sự tình. Nàng ở cùng Phù Giang thấy như vậy nhiều thi thể thời điểm, cũng ở tự hỏi này đến tột cùng là ai làm hạ. Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu còn tưởng rằng này nhóm người ngộ nhận vì là nàng giết như vậy nhiều người, này thực sự đem nàng làm hồ đồ một trận. Mãi cho đến này nhóm người chậm rãi vạch trần chủ đề về sau, nàng mới rốt cuộc biết rõ ràng này nhóm người chỉ rốt cuộc là có ý tứ gì. Đám kia người là ám chỉ Hoa Vinh Nguyệt giết này nhóm người chính là Hoa Diện. Hoa Vinh Nguyệt nghe hiểu bọn họ ám chỉ về sau, ngược lại đột nhiên liền chấn định xuống dưới. Đám kia người theo như lời Hoa Vinh Nguyệt hại chết nhiều như vậy người chính là ý tứ này. Bọn họ chỉ trích Hoa Vinh Nguyệt, nếu lúc ấy ở hoa phố cái kia buổi tối nàng có thể quyết đoán đối Hoa Diện xuống tay, như vậy trận này thảm án liền sẽ không phát sinh. Hết chương.